Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468. Chương 468. Hòa thân huyền bí. Vì chính nghĩa, chết không có gì đáng tiếc. Tốt, Yan, Lãnh, hai người các ngươi không được ầm ĩ. Chuyện này toàn bằng tự nguyện, là vì chính nghĩa trật tự. Kêu đánh gãy hai người cãi lộn. Tiếp tục nói, một số thời khắc, vì chính nghĩa, chúng ta tổng phải bỏ ra hy sinh. Phái chúng ta tuổi trẻ mà tôn quý thiên sứ chiến sĩ đến gần Chu Thần. Từ tình cảm đi lên nói, ta cũng không nguyện ý. Như vậy, giống như là chúng ta thiên sứ sợ hắn, muốn ủy khúc cầu toàn đồng dạng. Nhưng có đôi khi, những sự tình này nhất định phải có người đi làm. Chúng ta không thể để cho Morgana trước một bước lôi kéo hắn. Nếu không, toàn bộ vũ trụ cách cục đều đem hoàn toàn thay đổi. Morgana, nữ vương, ngài quá lo lắng đi. Thiên sứ Yan có chút không tin nói. Ta đã từng tận mắt thấy Chu Thần tại Hoàng Thôn thất bại Morgana âm mưu. Quan hệ giữa bọn họ hẳn là đối địch, nhưng thế gian không có kẻ địch vĩnh hằng. Chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Kêu thở dài, một đôi tú mỹ bên trong tản ra uy nghiêm, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng khép kín. Lông mi trong gió run rẩy nói. Huống chi, Morgana thần thể có một loại đặc thù mùi thơm, có thể đối với nam tính sinh ra chí mạng dụ hoặc. Lúc trước nàng sở dĩ có thể không uổng phí một binh một tốt liền chinh phục ma nhân văn minh, cũng đem cải tạo thành ác ma quân đoàn, dựa vào chính là loại này năng lực kỳ lạ. Ngài là lo lắng Morgana sẽ lặng lẽ tiếp cận Chu Thần, sau đó dùng năng lực của nàng. Thiên sứ Yan có chút kinh nghi bất định nói. Không sai, nàng là một tên tẩy não cao thủ. Chỉ cần là nam tính cường đại hơn nữa chiến sĩ, có đôi khi cũng sẽ bị nàng thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Chu Thần cường đại tại đã biết vũ trụ bên trong, cơ hồ không thể so bì. Ta cái này hảo muội muội nhất định sẽ hạ thủ. Kêu nhẹ gật đầu, sầu lo nói, cái kia ta nguyện ý. Vì chính nghĩa, ta cũng nguyện ý. Hắn cũng không phải cái người xấu. Để ta đi. Tại kêu tình cảm giạt rào diễn thuyết bên trong, chung quanh thiên sứ các bé tiểu muội muội dồn dập nô nức tấp nập báo danh. Cũng không biết là bị kêu lần này chính nghĩa lý luận tẩy não, vẫn là vốn là nghĩ đối với Chu Thần mưu đồ làm loạn. Chỉ có thiên sứ Lãnh, thiên sứ Yan cùng thiên sứ Truy có hạn mấy tên thiên sứ giữ im lặng. Thành phố Cự Hạp, biệt thự bên trong. Ta dựa vào, ta lúc nào trở nên như thế quý hiếm rồi. Chu Thần cầm trong tay một cái ngân sắc máy tính bảng. Phía trên phát ra, chính là thiên sứ nhóm ở trên không trung bí nghị tràng cảnh. Không sai, Chu Thần đang rình coi. Thân là một cái tiết tháo hoàn toàn không có nam nhân. Chu Thần ra vì loại nào đó không thể nói rõ mục đích. Ngày hôm đó cùng kêu gặp mặt thời điểm, dưới tay của nàng cũng chính là cái kia bị Chu Thần cấm ngôn ngạo kiều thiên sứ. Thiên sứ Lãnh trên thân ăn nghĩ một cái vị diện bên trong truy tung máy nghe trộm. Sau đó Chu Thần liền được như nguyện. Toàn bộ hành trình quan sát trận này kinh diễm tuyệt luân vở kịch. Trách không được đám này nữ thiên sứ có thể thống trị đã biết vũ trụ 3 vạn năm. Lực áp tử thần cát cùng liệt dương tinh đế Hồng Khôn. Trừ thực lực, chỉ sợ càng nhiều hơn chính là bởi vì cường đại nam thần rất dễ dàng quỳ nữ thiên sứ dưới váy. Cũng tỉ như ngân hà chi lực Garen cùng Xin Chao. Tại nguyên, trong phim, bọn hắn thế nhưng là một cái bị thiên sứ hát chỗ bắt được. Một cái khác đối với thiên sứ Yan tình mê không thôi. Nếu như thiên sứ bộ tộc gặp nạn, bọn hắn khẳng định được quản. Đây chính là lôi kéo liên minh. Dùng loại này cùng loại hòa thân phương pháp, xác thực có thể so sánh nhẹ nhõm thống trị vũ trụ. Bởi vì ta không cần đánh bại ngươi, chỉ cần đem ngươi biến thành người một nhà là được rồi. Thiên sứ bộ tộc, cái này siêu thần vị mặt sở hữu sự tình, giống như đều cùng các nàng có quan hệ. Chu thần nhìn xem máy tính bảng bên trên mỹ lệ nhanh nhẹn hơn 10 vị thiên sứ, rơi vào trầm tư. Cái thiên sứ này bộ tộc viên đạn bọc đường, là nên ăn đâu, hay là nên cự tuyệt đâu, hoặc là nên đem bánh kẹo ăn, sau đó đem đóng gói đưa trở về. Tốt, chuyện này trước có một kết thúc đi. Nhìn xem nô nức tấp nập báo danh đông đảo thiên sứ, kêu cũng có chút phiền não, nên tuyển ai đi, mới sẽ không đem sự tình làm hư hại đâu. Thiên sứ quân đoàn cái này tuổi trẻ các thiên sứ, mặc dù nhỏ nhất cũng đã có mấy trăm tuổi, nhưng phần lớn 10 phần thuần chân ngây thơ. Nói trắng ra là chính là một nhóm nắm giữ cường đại thần lực ngốc trắng ngọt. Duy nhất tương đối bình thường thiên sứ lãnh, thiên sứ truy, cũng là hai cái nhị hóa. Cả ngày liền nghĩ chính nghĩa tất thắng, nếu để cho các nàng đi tiếp xúc Chu thần, cái kia tuyệt đối sẽ bị hắn đùa nghịch xoay quanh. Chu thần gia hỏa này có bao nhiêu âm hiểm, kêu thấm sâu trong người, kia là cái hợp cách kẻ thống trị, đế vương giống nhau thần linh, tuyệt đối không là bình thường thiên sứ có thể khống chế. Có lẽ, duy nhất có thể trên trí thông minh không bị Chu thần chỗ nghiền ép, cũng chỉ có chính nàng. Cùng thiên sứ Yan nghĩ như vậy, kêu quả quyết ngẩng đầu lên, nhìn xem một bên thiên sứ Yan, đem Yan thấy toàn thân run rẩy. Bất quá, trong lòng có chút ý nghĩ kêu cũng không có nói ra đến, mà là lắc đầu, không đi nghĩ những việc này. Thuận miệng đối với Yan dặn dò, ta tại vị đã 3 vạn năm. Yan, ngươi muốn che chở tốt Ferezer Inisit, đợi nàng thành vì thiên sứ về sau phụ tá nàng. Thẳng đến nàng trở thành mới vương. Thần thánh kêu đột nhiên có chút phiền muộn. Một đôi mắt đẹp giống như là xuyên thấu vô số không gian cùng mê vụ, xuyên thấu vô số tinh hệ, thấy được một mảnh khác thổ địa, khác một khỏa tinh cầu. Cái kia là thiên sứ văn minh thái tử Inisit chỗ tinh cầu, Ferezer tinh hệ, Freelios tinh cầu. Sau đó mọi người liền có thể an tâm rời đi thiên sứ quân đoàn. Giống các ngươi tiền bối đồng dạng, đi nhận chức gì muốn đi địa phương, làm bất luận cái gì muốn làm sự tình. Có thể ta còn muốn đi theo ngài bên người. Thiên sứ lạnh hơn trước một bước, nói lầm bầm, như thế một ngày nào đó sẽ bị chết trận. Kêu thở dài nói, không còn gì tốt hơn. Thiên sứ lãnh ngóc lên nàng cái kia tinh xảo cái đầu nhỏ, ảo tưởng nói, ta hy vọng a là vô số cái tà ác nam tính ác ma, giống như hổ đói vồ mồi nhào về phía ta. Ta đứng tại thi thể của bọn hắn chồng lên ra sức đánh cược một lần. Trong miệng hô hào, chính nghĩa tất thắng, mỹ lệ thân thể sừng sững không ngã. Ai nha, nói như vậy, thiên sứ lãnh thế mà bản thân say mê. Nhìn thấy thiên sứ lãnh dáng vẻ, kêu che lấy trơn bóng cái trán, bất đắc dĩ thở dài. Đứa nhỏ nói, Junibir lại phạm vào. Lãnh, người suy nghĩ nhiều, đại đa số thời điểm chết đều khó coi. Một bên thiên sứ Yan nhìn thấy cái này thường xuyên ở vào trong suy tưởng đồng bào, nhịn không được đả kích nói, hừ, cùng ngươi cùng một chỗ ra nhiệm vụ, ta liền không có đẹp mắt qua. Thiên sứ lãnh miệng liền nghỉ không xuống, một lát không ngừng mắng trả lại, tốt, không cần ở đây chút chuyện vô vị bên trên lãng phí thời gian. Kêu khuyên mở đối chọi gay gắt, hai người lập tức dùng có chút ánh mắt thương hại nhìn xem nàng mang tới những thiên sứ này. Chậm rãi nói, người địa cầu cùng Chu thần quyết sách, mang ý nghĩa chúng ta lại muốn dựng vào rất bao nhiêu tuổi các chiến sĩ tôn quý sinh mạng. Nghe nói kêu hơn 10 vị cao giai các thiên sứ trầm mặc một chút, liền một tay phủ ngực cùng nhau hô, vì chính nghĩa chết không có gì đáng tiếc. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.